Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 23, huynh muội song sinh. Góc truyện audio.com. Chấm, sơ lược nhiệm vụ, cấp bậc, S cấp, trích dẫn nhiệm vụ, hí tràng, sàn hát hí khúc, rộng lớn, ở trong bóng đêm tĩnh mịch. Liệu chư quân có muốn nghe ta sướng một khúc hay không? Vị trí, hí tràng Doanh Sơn, nằm ở Lâm Văn Thành cách đây 13 dặm. Bối cảnh nhiệm vụ, chấm chấm, Lâm Văn Thành có một hí tràng vô cùng nổi danh. Tên gọi Doanh Sơn, nơi đây đã từng là một trong những nơi vui chơi hàng đầu của giai cấp vương giả ở linh vực. Bất kể là hoàng đế, hay là vương tôn quý tộc, bề dày lịch sử sâu xa, trang trí lại càng hoa lệ không người sánh bằng. Số lượng hí tử, con hát, ở đây cũng sẽ nhiều vô cùng. Nhưng nổi danh nhất, hiển nhiên cũng chỉ có thể là Lệ công tử, Mặc Phong. Hắn là con hát nổi danh nhất đại lục, một lần biểu diễn đều là vạn kim khó cầu, dù là trên sân khấu hay dưới đài, dung mạo đều vô cùng tuyệt diễm, làm người nhìn một lần liền cả đời khó quên. Mặc Phong là nhi tử của một vị đại quan trong triều, nhưng chỉ là thứ tử, con của tiểu thiếp, từ nhỏ đã bị chủ mẫu đưa vào Doanh Sơn hí tràng. Năm 18 tuổi, bởi vì nhan sắc diễm mỹ bất phàm, hắn lại vô tình chuốc phải đại hỏa, bị thái tử đương triều thương nhớ lên. Vị thái tử này nổi danh hoang dâm, hơn nữa còn có long dương chi hào. Sau khi bị Mặc Phong từ chối, liền thẹn hóa thành giận, phối hợp với chủ của hí tràng, bày mưu cưỡng ép hắn. Nhưng không ngờ, sức lực của Mặc Phong lại vượt quá tưởng tượng của thái tử. Hắn thành công tránh thoát, hơn nữa còn đem thái tử đánh bị thương. Hắn chạy thoát khỏi phòng, nhưng lại không phá được vòng vây của binh lính bên ngoài hí tràng. Trong lúc hoảng loạn, hắn đã cầu cứu vô số người, nhưng từ đầu tới cuối đều chưa từng có người giúp đỡ. Cuối cùng, Mặc Phong liền dùng chính bộ hí phục mà bản thân thường mặc, treo lên xà nhà, kết thúc cuộc đời mình. Kể từ ngày hôm đó, người trong hí tràng, bao gồm cả binh lính và tên thái tử kia, trong một đêm đều quỷ dị biến mất. Chỉ biết, kể từ lúc này, mỗi ngày vào nửa đêm, chỉ cần đi ngang qua hí tràng, người ta đều sẽ mơ hồ nghe thấy tiếng tấu nhạc, cùng tiếng ngâm sướng của một nam nhân. Tựa như bên trong đang biểu diễn một vở hí kịch. Lại là một nam nhân vì sắc đẹp mà tao ngộ họa sát thân. Diêu Vũ lại thêm một lần nữa cảm thấy may mắn vì bản thân lớn lên cũng không tính là đẹp. Sau này nhất định sẽ không trêu phải sắc lang. Mặc dù sự chú ý giống như không đúng trọng điểm, nhưng Diêu Vũ vẫn vô cùng chuẩn xác rời mắt đến ba dấu chấm hỏi phía sau chữ S cấp kia. S cấp liền S cấp. Chấm hỏi có nghĩa là gì? Là không chắc chắn sao? Yêu cầu nhiệm vụ, trước canh ba đêm mai, thành công bước vào Doanh Sơn hí tràng, tham dự tiệc tối của quỷ con hát, lấy được hí phục của hắn, đồng thời sống sót đến 3 giờ sáng, toàn thây trở ra, thời hạn nhiệm vụ, một ngày, trừng phạt, bị quỷ con hát làm thành quỷ nô, vĩnh viễn không được siêu sinh, nhắc nhở hữu nghị. Người chơi tốt nhất không nên để hỉ nến lộ diện trước mặt quỷ con hát. Nếu không, nhiệm vụ sẽ xảy ra biến hóa đáng sợ. Thỉnh tự cân nhắc, Diêu Vũ, nhìn thấy dòng nhắc nhở cuối cùng. Diêu Vũ liền theo bản năng nuốt nước bọt một chút, nhưng cũng không dám khinh thường. Bởi vì linh cảm cũng đang mách bảo cho y biết. Giống như hệ thống nói, nếu quỷ con hát nhìn thấy hỉ nến, nhất định sẽ xảy ra chuyện không may. Được rồi, trước nhìn một chút. Dù sao ngày mai mới bắt đầu nhiệm vụ, vẫn còn nhiều thời gian. Vò đầu, Diêu Vũ cũng không còn tâm trạng uống trà nữa, bắt đầu ngồi nghiên cứu nhiệm vụ. Lúc này, ở cách Diêu Vũ hơn nửa đại lục, một đám người, khoảng hơn 20 cá nhân đang tụ tập lại cùng một chỗ với nhau trong một tòa miếu hoang. Kiểm kê lại nhân số và vật phẩm. Ca ca, Người của chúng ta tổng cộng đã chết gần 20 người. Vật phẩm cũng tiêu hao hơn 7 phần. Nhưng đổi lại, chúc mừng Kaka, ngươi thành công trở thành người đứng đầu BXS rồi. Người nói, là một nữ tử tuổi hơn đôi mươi, mặc một bộ võ sĩ phục màu xanh, tóc cột cao ở sau đầu, lộ ra một cỗ khí khái kiên nghị. Lúc này, nàng đang híp mắt cười, hướng về người bên cạnh bẩm báo. Đối phương là một nam tử có dung mạo cùng nàng giống nhau đến 7 phần. Tựa hồ là huynh muội song sinh. Khi nghe thấy lời nàng nói, hắn liền nhíu mày, đem BXS mở ra. Đợi khi nhìn thấy cái tên Diêu Vũ đã tuột xuống hạng 2. Hắn liền nhếch môi cười, có chút châm chọc, kẻ này cư nhiên lại một hơi dùng hơn 5.000 tích phân. Đúng là ngu xuẩn, tích phân ở linh vực, cũng không phải là tiêu xài như vậy. Ta đã cho người đi dò la xung quanh rồi. Diêu Vũ này không phải là người của những thế lực đó. Cũng không có người biết đến hắn. Tựa hồ chỉ là người bình thường bị cuốn vào mà thôi. Có thể xem như quỷ xui xẻo. Nhún nhún vai, nữ tử lại lộ ra biểu tình nghi hoặc. Chỉ là không biết hắn vì sao lại có thể hoàn thành S cấp nhiệm vụ. Ha, ngươi quên mất rồi sao? Nhiệm vụ kẻ này hoàn thành là S cấp nhiệm vụ tân lang trong quan tài. Lắc đầu, biểu tình nam tử vẫn vô cùng lạnh nhạt, tựa như đối đãi một sự việc vô cùng bình thường. Nhiệm vụ này tuy là S cấp, nhưng theo thông tin tên quái vật đó đưa ra, đỉnh cấp Hồng Y Trác Thiên Hạo từ 10 năm trước liền đã bị một tên người chơi ở đời trước phong ấn lại trong quan tài. Nói tới đây, trong mắt nam tử liền xuất hiện vẻ nuối tiếc. Chỉ cần kẻ đó không ngu xuẩn đến mức đem phong ấn phá vỡ, thả quỷ tân lang ra, thì nhiệm vụ này trên cơ bản liền là cho không. Đổi lại thành ta, một ngón tay cũng có thể hoàn thành. Đối với thái độ kiêu ngạo của nam tử, nữ tử cũng không tỏ ý kiến gì, thậm chí còn lấy làm đương nhiên. Chỉ là vẫn theo trình tự báo lại. Nhưng ca ca, nghe nói người của liệp sát giả đang treo thưởng, truy sát cái tên Diêu Vũ này nha. Chúng ta có cần, nếu tình cờ gặp được, vậy liền tiện tay giết đi. Nhìn muội muội của mình làm ra động tác cắt cổ, nam tử liền khinh thường suy cười. Nhưng ta đoán, một kẻ chỉ dựa vào vận khí như hắn, nói không chừng không sống được đến lúc bị chúng ta giết đâu. Nhiều nhất là 3 nhiệm vụ nữa, hắn khẳng định sẽ biến mất khỏi nhân gian. Vận khí loại đồ vật này, một lần, hai lần có thể nhờ được. Nhưng hắn cũng không tin Diêu Vũ có thể may mắn hết lần này đến lần khác được. Cách chương.